Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thứ 165 chương Tây Bộ xâm lấn. Muội tử bị sợ hãi. Kia hai người đi ra hảo xa, nàng mới run hơi hơi đứng lên. Có lẽ là áp lực thật lâu. Giữ chặt thời hạ liền bắt đầu một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể lên. Muội tử nói nàng kêu Tô Thấm. Trước đó không lâu vừa mới vừa phi thăng thượng giới. Theo chân bọn họ bất đồng, nàng vận khí thực hào. Thượng giới nơi vừa vặn là Tây Bộ Đại Lục Thái Minh Phái trong phạm vi. Nàng đương nhiên gia nhập Thái Minh Phái. Không nghĩ tới mới nhập môn không lâu, liền đụng tới môn phái bị tập kích sự kiện. Phía Bắc một cái ma đầu xâm nhập Thái Minh Phái. Trộm đi Thái Minh Phái một kiện cực phẩm tiên khí. Hơn nữa trưởng môn bị trọng thương, trong lúc nhất thời toàn bộ phía Tây đều là nhân tâm hoang mang rối loạn. Môn hạ đệ tử cũng sôi nổi bị phái ra đi tìm hiểu hay không có khác ma tiên trà trộn vào tới. Tô Thấm muội tử chính là phái ra đi trong đó một cái. Bởi vì tu vi quá thấp, cho nên bị phái đến phía Đông Cảnh, lại ngẫu nhiên nghe nói phụ cận xác có ma tiên xuất hiện tin tức. Căn cứ tân nhập môn tưởng lập cái công lớn biểu hiện tâm tư. Nàng không hề nghĩ ngợi liền truy tung tới rồi phía Đông Đại Lục. Lại không nghĩ rằng, kia tin tức là người khác cố ý thả ra. Nàng mới ra Tây Bộ Đại Lục, đã bị vừa mới kia người gầy cấp bát, công bố muốn đem nàng mang về Thái Cực Điện, uy thực mạnh mẽ tăng trưởng tu vi phá linh đan sau. Làm lô đỉnh, cung môn hạ đệ tử thải bổ chi dùng. Thời hạ càng nghe liền càng bực bội, ngọa tao, nguyên tưởng rằng Đông Đại Lục nhiều lắm chính là một đám kỳ thị cầu. Không nghĩ tới, nói bọn họ là cầu còn vũ nhục uông tinh, này tê chính là một đám người buôn lậu, này cùng lừa bán phụ nữ có cái gì khác nhau. Thậm chí so bọn buôn người càng thiếu đạo đức, bởi vì bọn họ hoàn toàn không đem nữ nhân đương người. Muội tử nói nàng nhập Đông Đại Lục khi đã bị hạ khóa linh chú. Vô luận chạy trốn tới nào, tổng hội bị phát hiện, thật vất vả chạy trốn tới nơi này. Nghĩ cho dù chết ở Nam Bộ yêu tiên trong tay, cũng so với bị bức làm lô đỉnh hào, lại xui xẻo gặp được có người độ kiếp, nàng bị phách đến linh lực tận tán. Tuy rằng mượn thiên lôi chi lực ngoài ý muốn phá khai rồi kia khóa linh chú. Lại không có lại trốn sức lực, kia hai người đã đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm, ta thật sự không có biện pháp mới, bọn họ sẽ không bỏ qua ta, vị này tiên hữu, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau đi, vô luận đi đâu đều được, chỉ đợi ta khôi phục linh lực liền sẽ rời đi, tuyệt không cho ngài thêm phiền toái, cầu xin ngươi, Tô Thấm nói nước mắt lại bắt đầu tràn lan, gắt gao túm tay nàng. Không có việc gì, nàng trực tiếp đem người kéo lên. Vừa vặn chúng ta cũng đang định đi Tây Đại Lục đâu. Tiện đường, cảm ơn ân nhân, Tô Thấm vẻ mặt cảm kích, làm thế lại phải quỳ xuống. Nàng vội vàng giữ chặt người, ai làm nàng ghét nhất kỳ thị cầu đâu. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí ân, cảm giác trước ngực khăn quàng đỏ càng tươi đẹp đâu. Nơi đây không nên ở lâu, hậu trì đột nhiên ra tiếng. Giương tay gọi ra linh kiếm, ý bảo các nàng rời đi. Thời hạ lúc này mới phản ứng lại đây. Xác thật không nên ngốc tại nơi này. Ai biết mới vừa kia hai người, có thể hay không lại kịch bản một hồi, lại chạy về tới. Tuy nói hậu trì xem qua kia hai người đều là huyền tiên tu vi. Đánh lên tới đối phương cũng chiếm không đến tiện nghi. Không đủ vì đều, nhưng đỉnh không được đã đội ngũ hình vuông mang theo hai cái con chồng trước a. Vẫn là tẩu vi thượng sách, hảo, chúng ta đi, nàng quay đầu lại nhìn phía sau người liếc mắt một cái. Tô Thấm cái dạng này, xem ra là ngự không được kiếm, chỉ có thể nàng mang theo cùng nhau bay, vì thế trực tiếp móc ra chính mình tại hạ giới dùng tiểu phá kiếm. Đem Tô muội tử kéo đi lên, vỗ vỗ tay. Đang định ngự kiếm, quay đầu lại phát hiện hậu trì chính vẻ mặt khí lạnh nhìn chằm chằm nàng dưới chân kiếm ân đi. Làm sao vậy, này kiếm có cái gì vấn đề sao? Ngoặc kép, ngươi thay đổi, trước kia đều là cùng ca ca cùng nhau phi. Không vui, Hắn mày giật giật, trầm mặc nửa sẽ, mới âm thanh lạnh lùng nói. Không có việc gì, ngẩng đầu lạnh lùng chọc Tô Muội Tử liếc mắt một cái. Đột nhiên duỗi tay một phen đem kia cây dính vào thời hạ váy áo thượng. Làm bộ chính mình là đóa in hoa ô hoa lột xuống dưới. Ô lực hoa đương trường liền tạc, dựa, xú tiên tu, buông ra ngươi đại gia, ta là tiểu chủ tử hoa. Hậu chi lại trực tiếp xoay người vèo một chút phi xa. Hừ, muội muội không cùng ta phi, cũng không thể cùng nam nhân phi, hoa được cũng không được. Thời hạ, ngoặc kép, tiên hữu hắn đây là, bị Trừng Tô Thấm vẻ mặt thấp thỏm đi, yên tâm đi. Hắn sẽ không đi xa, điều động linh lực đuổi theo. Quả nhiên hậu chi chính ngừng ở cách đó không xa, thấy nàng đuổi kịp mới tiếp tục đi phía trước ngự kiếm. Lại chung thủy cùng các nàng bảo trì 3 mét tả hữu khoảng cách. Một khuôn mặt vẫn lãnh đến cùng băng dường như, toàn thân đều viết người sống chớ gần mấy cái chữ to. Sao, đây là, ai, lão ca tiến vào phản nghịch kỳ làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ, bay nửa khắc chung, các nàng rốt cuộc bay ra kiếp lôi phạm vi, nhìn hậu trì vẫn là vẻ mặt không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Nàng đành phải nhàm chán hướng Tô Muội Tử đáp lời nói. Đúng rồi muội tử, ngươi mới vừa nói đả thương Thái Minh phái trưởng môn chính là cái ma tiên. Không sai, nghe nói là từ phía bắc lại đây, Tây Đại Lục trưởng môn không đều là trọng tiên tu vi sao? Cái gì ma tiên cư nhiên có thể đả thương trưởng môn, lời tuy như thế. Nhưng kia ma đầu cũng không phải là bình thường ma tiên, có bao nhiêu không bình thường. Hắn tu vi rất cao, hơn nữa thân phận cũng đặc thù, nghe nói không đơn thuần chỉ là tiên tu. Ngay cả ma tiên nhóm cũng ở chảo hắn, kia hắn hỗn đến cũng quá thảm đi. Đúng rồi, này xui xẻo chứng kêu gì? Ta nhập môn không lâu. Cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói hắn dòng họ thực đặc thù, giống như họ gì, khi, ca chi, dưới chân một đốn, nàng thiếu chút nữa một đầu từ trên thân kiếm tài xuống dưới. Thời hạ, ngoặc kép, hậu trì, ngoặc kép, ô lực hoa, ngoặc kép, ngoạ tao, nguyên lai lão ca chính là kia xui xẻo trứng. Đúng rồi, nói lâu như vậy, còn không có hỏi ân nhân ngài tôn tính đại. Gì? Gì, nàng lời nói còn chưa nói xong, thời hạ đã điều động toàn thân linh khí, vèo một chút nhanh hơn tốc độ hướng phía trước bay đi ra ngoài. Xem ra lúc này các nàng không đi Tây Đại Lục cũng không được. Hơn nữa là lập tức, mới vừa bay ra không xa, bên cạnh người bóng trắng chợt lóe, tay sườn căng thẳng, trực tiếp bị người lại kéo lại. Hạ hạ, hậu trì trầm giọng mở miệng. Mang theo vài phần nghiêm túc cùng không ủng hộ truyền âm. Chớ có cấp, chính là, ta biết, này đi Tây Đại Lục tất không yên ổn, hắn duỗi tay chỉ phía trước cách đó không xa một uông. Thanh Tuyền nói, ngươi đã đến phi thăng kỳ, ứng trước tẩy kinh phạt mạch, đoán tạo tiên thân là thượng thời hạ nắm thật chặt lòng bàn tay. Hít sâu mấy hơi thở, mới áp xuống đáy lòng xúc động, không sai. Nàng hiện tại tu vi, tuy tiện tới cái địa tiên đều có thể chụp chết nàng. Tuy rằng biết trước đó không lâu đi qua Thái Minh phải chính là lão ca. Nhưng tưởng cũng biết bên kia hiện tại không phải cái gì là quan tình huống. Hơn nữa lấy người nào đó niệu tính, ai biết còn giữ cái gì cục diện rối rắm cho nàng. Đến lúc đó nếu là nổi lên xung đột, chớ nói toàn thân mà lui, nàng ít nhất không thể kéo hậu trì chân sau. Hảo, mặc kệ thế nào, nàng trước muốn chạm thượng tiên giới vạch xuất phát, trước thành tiên thân, đạt tới địa tiên tu vi lại nói. Hết chương.